đi nào, xem thử Đàm Vũ Mân mà Tiểu Dục vẫn nhớ mong ra sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người đều cười ầm lên, rồi kéo nhau đi vào trong hội trường. Những người xung quanh đều tập trung chú ý vào Trần Mộ và Hứa Gia với đủ loại thái độ, đầy kinh ngạc, tò mò, hâm mộ, thèm muốn, suy tư. Ở đằng sau, Tương Dục và La Đức liếc nhìn nhau, cả hai đều thấy vẻ chăm chú và cảnh giác trong mắt đối phương. Rốt cuộc Bạch Tổng Quản này có lai lịch thế nào? Quảng cáo, cách chương.